Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Khổng Tước Cung nô tài. Tà bẫy bên trong, kéo, cái kia hộ pháp quát to một tiếng. Lập tức, 7 sợi dây thừng đi theo mà tới. Mà Triệu Tinh Thần kiếm không ngừng hướng 4 phía cắt vào. Cuối cùng, không khí ầm vang nổ tung. Một cái thân chim đầu người u linh dạng ra hỏa bị tách rời ra. Người kia cả khuôn mặt đều hoa văn khổng tước đường vân. Nhìn yêu dị dị thường. Giờ phút này, thiên cương bắt đầu một phá vỡ lực. Cường đại cương khí xuyên vào. 8 sợi dây thừng kéo chặt lấy người kia. Triệu Tinh Thần nhân kiếm hợp nhất bay lượn mà qua. Một thanh tắc lại người kia miệng. Cô, người kia phát ra một đạo sắc nhọn chim gọi. Trên người khói đen một đằng, thế mà vọt ra một đạo cái bóng hướng nơi xa mà đi. Buộc, xạ dương thần cung phát uy, một tiễn từ trong không khí nhảy ra, quán xuyên cái kia đạo cái bóng. Tam muội chân hỏa khẽ quét mà qua, nháy mắt đem cái bóng mảnh vỡ đốt thành không khí biến mất. Bởi vì, u linh cái bóng là không cách nào bắt được, sợ nó chạy về đi báo tin, cho nên Triệu Tinh Thần chỉ có thể trước hủy nó. U linh vừa trôi qua, bị dây thừng trói người ở lập tức hình như bị rút gân giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Triệu Tinh Thần cấp tốc xuất kích, phàm là có hoài nghi dấu độc địa phương đều bị lục soát một lần. Phát hiện người kia lại là một nữ tử, chỉ bất quá phát ra lại là thanh âm nam tử. Này vóc người vẫn là giống người, nhưng là thân thể bên trên bao trùm lấy một tầng khổng tước dạng lông vũ. Mà lại, mọc ra một đôi khổng tước cánh. Mà chân biến dị thành một đôi thô to móng vuốt bộ dáng. Ngươi tên là gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Bất quá, nữ tử kia đầu nhấc được cao cao nhìn lên bầu trời. Chính là không lên tiếng. Đem nàng giao cho ta đến hỏi. Kiều không cười lạnh nói. Không cần. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Hướng nữ tử thân vỗ một cái. A a, không lâu, nữ tử đau đến lăn lộn đầy đất, máu mũi chảy ròng. Sau một khắc, cứt đái đều kéo một thân đều là. Ta nói, chấm ngoặc kép, sinh tử phù bên dưới, không ai có thể chịu được. Nữ tử thống khổ cầu xin tha thứ nói, ta gọi Cáp Oa, ngươi là Khổng Tước cung nô tài. Triệu Tinh Thần hỏi, ta là cung chủ nô tài. Cáp Oa gật đầu nói, các ngươi cung chủ gọi cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Cáp Oa do dự một cái, bất quá nhìn thấy Triệu Tinh Thần nghiêm mặt, dọa đến mau nói, không cần tra tấn ta. Ta nói, ta đều nói, chúng ta cung chủ là Hán Na. Khổng Tước cung có bao nhiêu người? Cung xây ở nơi nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Băng Thiên Tuyết Địa. Cáp Oa nói. Băng Thiên Tuyết Địa? Băng Thiên Tuyết Địa ở đâu? Dù sao cũng phải có cái địa điểm. Kiều không hỏi. Tại Phù Tô Quốc Đại Tuyết Sơn chung quanh. Nơi đó Băng Thiên Tuyết Địa. Cho nên, chúng ta đều gọi Băng Thiên Tuyết Địa. Trong cung không có bao nhiêu người. Hình như liền mười mấy. Bất quá, lại là nuôi một nhóm lớn U Linh. Cáp Oa nói. U Linh rốt cuộc là thứ gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta cũng không biết. Là cung chủ nuôi. Chỉ có cung chủ biết, cung chủ cho chúng ta mỗi cái nô tài đều nuôi dưỡng một con u linh. Cái này u linh liền giấu tại thân thể chúng ta bên trong. Mà chúng ta có hơn phân nửa công lực đều là u linh phụ thể. Gặp được nguy hiểm lúc u linh có thể thong dong đào tẩu. Mà chúng ta nhất định phải tự sát. Nếu như không tự sát, u linh cũng sẽ giết chúng ta. Cáp Oa nói. U Linh hà, U Linh cũng là các ngươi cung chủ bồi dưỡng sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng vậy, cung chủ liền dựa vào những này U Linh thôn phệ sống người tinh huyết. Mà cung chủ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi một chuyến U Linh sống. Hút những này tinh huyết. Cáp Oa nói. Hán Na khẳng định rất cường đại. Lý Thư Văn hỏi. Ta không rõ ràng nàng cường đại cỡ nào. Bất quá, chúng ta đều sợ nàng. Bằng không thì, cung chủ sẽ để chúng ta sống không bằng chết. Hoặc là, bồi dưỡng thành U Linh. Cáp Oa một mặt hoảng sợ nói. Cung chủ sẽ rời đi Băng Thiên Tuyết Địa sao? Triệu Tinh Thần hỏi, sẽ, tháng sau mùng một nàng khẳng định liền sẽ rời đi. Bởi vì, hàng năm ngày đó nàng đều sẽ vội vàng rời đi. Cũng không biết được đi làm cái gì. Cáp Oa nói, cách mùng một cũng còn sót lại được 10 ngày. Lý Thư Văn nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói, chúng ta đi trước Phù Tô, trước thăm dò rõ ràng tình huống, về sau chờ mùng một lại lên núi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, các ngươi còn dám đi, đó là chịu chết. Cáp Oa dọa đến hét lên, phát ra chim giống nhau gào thét, cái này không phải do ngươi, đến lúc ngươi dẫn đường chính là, nếu như chúng ta có thể cầm tới chúng ta thứ cần thiết liền sẽ rời đi, đến lúc ngươi cũng tự do. Triệu Tinh Thần nói, các ngươi muốn cái gì? Cáp Oa hỏi, cái này ngươi gặp qua sao? Triệu Tinh Thần lấy ra một tôn giả xà mi đồng long. A, đây không phải, chấm ngoặc kép, Cáp Oa bật thốt lên nói. Không phải cái gì? Triệu Tinh Thần gấp truy vấn nói. Cung chủ giường, Cáp Oa nói. Các ngươi cung chủ liền ngủ cái này phía trên. Kiều không một mặt giật mình. Cung chủ giường thật lớn, liền giống cái dạng này. Bất quá, ta nghe nói, cung chủ giường là đất đúc thành. Cáp Oa nói, đất giường. Triệu Tinh Thần lập tức giật mình. Xà mi đồng long bí quật bên trong chính mình hút đi kim mộc thủy hỏa bốn loại linh khí. Liền chênh lệch thổ linh chi khí. Chẳng lẽ, hán na chỗ ngủ giường chính là thổ linh chi khí? Vì sao Triệu Quốc bí mật sẽ cùng xa xôi Khổng Tước Cung dính líu quan hệ? Hai cái này ở giữa đến cùng có quan hệ gì? Làm phòng vạn nhất, Triệu Tinh Thần chiêu tập 8 vị luyện thần cảnh cường giả một lần nữa chỉnh hợp khốn long trận. Bọn hắn tự nhiên là Kiều Không, Mặt Nại, Lý Thư Văn, Triệu Cô Độc, Tây Môn Triều Phượng, Đồ Thái, Quý Hướng Đông. Quý Hướng Đông thân chúng độc giải trừ sau thế mà nhân họa đắc phúc, trực tiếp liền bước vào luyện thần trung kỳ, mà Mặt Nại cũng vừa bước vào luyện thần sơ cảnh. Tây Môn Triều Phượng bởi vì công lực thâm hậu, cũng là một bước đúng chỗ bước vào luyện thần trung kỳ. Triệu Cô Độc trải qua điều trị, trong cơ thể xuất hiện một viên hạt gạo lớn hư đan, cảnh giới ổn định ở nửa bước nguyên đan chi cảnh. Bảy vị luyện thần cảnh thêm lên Triệu Tinh Thần cái này nguyên đan sơ cảnh cường giả. Đến lúc, cho dù là Hắc Khổng Tước đột nhiên trở về, cũng còn có nhất định ứng đối chi lực. Sau 4 ngày, mấy người đạt tới khoảng cách băng thiên tuyết địa gần nhất Tuyết Hoa Thành. Vừa đến Tuyết Hoa Thành, toàn thành đều tung bay trắng noãn bông tuyết. Không hổ xưng là Tuyết Hoa Thành, Dư Hải đã sớm sắp xếp xong xuôi một cái bí ẩn chỗ ở. Kia là một chỗ nông gia tiểu viện. Tiến tiểu viện, Triệu Tinh Thần liền trốn vào lầu nhỏ một cái bí ở giữa, bắt đầu nghiên cứu từ U Linh Hà nữ tử kia. Trong tay lấy được Khổng Tước Châu. Lúc ấy nữ tử kia đầu đội vương miện, chân trần, để trần lá gan cái rốn. Hạ thân váy ngắn, thân trên đỏ cái yếm hất lên. Hở ngực lộ vai, Triệu Tinh Thần luôn cảm giác nữ tử kia là Khổng Tước Cung nhân vật trọng yếu. Cáp Oa đã nói nữ tử kia chủ trì U Linh Hà là Khổng Tước Cung một chỗ cứ điểm. Mà nữ tử lại đầu đội vương xong, có phải hay không là Hắc Khổng Tước nữ nhi? Bước vào nguyên đan cảnh về sau, lại thêm lên Triệu Tinh Thần con mắt thứ ba tại thiên địa trong lò luyện ra hỏa nhãn kim tinh mục. Thần thức năng lực tự nhiên tăng lên gấp bội. Lần này, hỏa nhãn kim tinh vừa mở ra, trực tiếp xuyên vào Khổng Tước Châu bên trong. Triệu Tinh Thần lại thấy được trong hạt châu cái kia yêu dị dị thường. Mọi loại mỹ lệ nữ tử, cảm thấy có ngoại vật xâm nhập. Nữ tử lại mở mắt ra, hướng phía Triệu Tinh Thần yêu diễm cười một tiếng. Triệu Tinh Thần lập tức trái tim nhảy một cái. Tinh Thần kém chút thất thủ. Thảo, lợi hại a, nếu như nàng chính là Khổng Tước Cung chủ. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình chỉ có thể nhìn lên. Bởi vì người ta giấu tại trong hạt châu một điểm cái gì ta dị đồ vật liền có thể làm cho mình tâm thần thất thủ, cái kia bản thân nàng ra sao lợi hại. Cung chủ, một bên Cáp Oa dọa được sắc mặt tái nhợt, một thanh quỳ tại trên mặt đất. Nàng chính là các ngươi cung chủ? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng đúng, bất quá, cung chủ làm sao tiến vào trong hạt châu? Cáp Oa vội vàng gật đầu nói, các ngươi cung chủ không có khả năng vào ở trong hạt châu. Bên trong có phải hay không là nàng nuôi U Linh? Về sau phụ thể tại U Linh Hà cái kia nữ nô trên người. Triệu Tinh Thần hỏi, ta không biết. Cáp Oa dọa đến 7 phách ném đi 3 phách. Mãnh lắc đầu nói, bất quá, công chúa có một đôi cánh khổng lồ. Bay lên liền giống như là khổng tước khai bình. Thật đẹp âu, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.